Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 535, Nam Cung Quan Tú gặp gỡ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đã như vậy. Cũng chỉ có thể để cho hắn là thiên giới hưng thịnh làm ra cuối cùng cống hiến. Sau lưng đó thải y, nữ tử tiếng nói rơi xuống lúc, mộng hồ cũng là trên mặt đẹp, vẽ lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, lớn tiếng nói. Tiếp theo, nàng đột nhiên một tay kết ấn, một đạo huyền áo ấn pháp, ở nàng trong lòng bàn tay, chậm rãi tạo thành. Mà đang ở mộng hồ ấn pháp thành hình trong nháy mắt. Kia bị khảm nạm ở trên ngọn núi Nam Cung Quan Tú mi tâm chỗ. Bỗng nhiên xuất hiện một quả kim sắc trùng tử. Cái loại này tử chậm rãi ngoạc nguậy. Phảng phất nguyên bản là đã tiềm tàng trong đầu. Đau đớn kịch liệt. Tự Nam Cung Quan Tú trong đầu truyền tới. Khiến cho trong mắt của hắn tia máu hiện ra đến. Cả người đều là đang khẽ run. Không lúc này qua hắn, trên gương mặt, có vẻ sợ hãi chậm rãi xuất hiện, hiển nhiên cũng là đoán được một ít gì. Nam Cung Quan Tú, dùng ngươi ưu tú khí lực, là thiên giới làm ra cuối cùng cống hiến đi. Bổn tọa cùng thánh mẫu, sẽ nhớ ngươi bỏ ra. Lần này nếu như được vĩnh đoạn nhân giới hy vọng, bản trưởng lão hội báo lên thánh mẫu, cho ngươi lại tố thân thể. Như vậy. Người cái này bị Nam Cung vực chủ thu nhận trẻ sơ sinh cũng sẽ trở thành danh xứng với thực thiên giới thiếu chủ. Mộng hồ lãnh đạm thanh âm ở Nam Cung Quan Tú trong đầu chậm rãi vang lên. Nam Cung Quan Tú trong mắt xẹt qua một vệt vẻ rằng co, nhưng cuối cùng vẫn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết. Đang bị cha mẹ ruột vứt bỏ với man hoang rừng rậm. Sau đó bị thần bí nhân gieo xuống vận mệnh loại. Sau đó đưa đến Tiêu Vân vực Nam Cung Liệt bên người lúc. Vận mạng hắn liền đã được quyết định từ lâu. Hắn thuở nhỏ thiên phú dị bẩm. Học cái gì cũng so với đệ đệ Nam Cung Liệt Dương nhanh hơn. 18 tuổi vậy lấy nhưng tại thiên giới linh lực học viện thiên kiêu chiến trung. Nhất cử đoạt giải nhất, cảnh giới càng là tiến triển cực nhanh, nhưng là, hắn biết, cha ngoài mặt đối với chính mình rất là hiền hòa, nhưng là trong lòng, vẫn là đưa hắn làm vì mình bên trên thăng tiên cấp bậc thê mà thôi. Mỗi một lần thiên giới nguy hiểm hành động, đều là do hắn ấn soái. Này, đã tại mấy trăm năm nay đến, thành thiên giới thông lệ. Lần trước ở đan thanh giới bên trong nhiệm vụ thất bại, cũng là khiến cho Nam Cung Liệt đối với hắn vô cùng thất vọng. Vốn là cùng thánh mẫu âm thầm tương đối thượng thương đại đế, ngoài miệng hết sức bảo trì hắn, thực ra nhưng là ở bảo hộ chính mình mặt mũi mà thôi. Mà hắn chết sống đối với thượng thương mà nói không quan trọng, ở tam giới trong mắt tất cả mọi người. Lúc ấy thiên bi lưu danh, thiên giới trẻ tuổi đệ nhất nhân, Tiêu Vân vực đại thiếu chủ Nam Cung Quan Tú, thực ra, chỉ là một bị người quyển dưỡng công cụ mà thôi. Này, là trong lòng hắn sâu nhất, lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi đau. Hắn đã từng muốn cố gắng tu luyện, thoát khỏi khống chế, làm hồi chính mình, nhưng là, quay đầu lại, lại phát hiện, hết thảy. Hay lại là đều ngừng ở lại tại chỗ. Phật viết, quay đầu lại là bờ. Nhưng kỳ thật, hắn khi tiến vào khổ hải một khắc kia, vậy lấy nhưng không nhìn thấy chính mình bị ngạn rồi. Đối mặt cái kia thần bí nhân an bài, hắn một cái chính là trẻ sơ sinh, lại có thể thế nào? Đối mặt đến có thể trực tiếp thay đổi thương vũ chi lực. Chính là một cái bên trên thần cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Vì sinh tồn, hắn cũng không khuất phục. Mộng hồ đại trưởng lão, hy vọng ngài có thể thực hiện ngài cho ta hứa hẹn. Nam Cung Quan Tú thanh âm khàn khàn chật vật mở miệng nói. Đó là tự nhiên, Theo câu này hờ hững thanh âm tiêu tan, chỉ thấy Nam Cung Quan Tú nơi mi tâm sinh mệnh loài bộc phát kịch liệt ngoạc nguậy đứng lên, phảng phất trực tiếp biến thành vô số điều mịn rắn độc một dạng, trực tiếp là theo con mắt của Nam Cung Quan Tú chui vào, ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia vốn là tròng mắt màu vàng óng, đó là biến thành như mực màu đen kịt, lại cũng không có chút nào thần trí. Ngay tại lúc đó, ở đó cách đó không xa đã bị Tuệ Minh cứu sống thập bát ma tướng. Thân thể trong lúc bất chợt cũng là cứng lên đi xuống. Bởi vì, bọn họ mi tâm, cũng đều xuất hiện từng cái kim sắc vận mệnh loại. Tuệ Minh cùng Huyền Châu mọi người, nhìn này bỗng nhiên xuất hiện tình trạng, cũng là bó tay toàn tập. Bởi vì, đối với cái này quỷ dị vận mệnh bên trong, bọn họ căn bản liền không có biện pháp nào. Tuệ Minh bực nào người thông tuệ, làm sao có thể không hiểu. Này thập bát ma tướng trong đầu, hẳn là ở tại bọn hắn thuộc về thuận thiên giới lúc. Vậy lấy nhưng bị xuống cổ loại, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình không biết mà thôi. Là, chính là giờ phút này ngăn trở nhân giới sinh cơ cùng khí vận phục hưng. Nam Cung Quan Tú thân thể, giờ phút này cũng là tự bên trong ngọn núi kia, thoát khỏi mà ra, sau đó thân thể lơ lửng lên. Trong hai mắt, không có nửa điểm quang mang. Tuệ Minh nhìn một màn này, chân mày nhưng là không nhịn được nhíu lại, mơ hồ cảm giác bất an. Vì vậy, trong lòng bàn tay của hắn, cũng là mênh mông như biển linh lực đột nhiên hội tụ. Trong tay nghịch thương thiên họa bút lần nữa kim quang lóng lánh lên, định trực tiếp hoàn toàn phá hủy này Nam Cung Quan Tú. Bất quá, ngay tại Tuệ Minh chuẩn bị xuất thủ lúc, bỗng nhiên chỉ thấy một trận cuồng phong đánh tới. Hắn không khỏi sững sờ, sau đó liền hoảng sợ thấy, kia vốn là tại thế giới đại trận chung quanh thập bát ma tướng. Trực tiếp từng cái không tự chủ được bắn ra, cuối cùng dừng ở bên cạnh Nam Cung Quan Tú, với nhau giơ lên hai cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó bàn tay liên kết. Lại trực tiếp ở đó bán không tạo thành một quả cầu hình, mà ở quả banh kia hình trung ương, đó là Nam Cung Quan Tú. Tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay, vội vàng phá hủy bọn họ. Tuệ Minh con người hơi chăm chú, chợt không chút do dự hướng về phía bốn phía toàn bộ Huyền Châu lão bài tu sĩ, lạnh lùng nói, thanh âm hạ xuống lúc hắn là như vậy dẫn đầu xuất thủ. Một khoản điểm ra, một cái thủy mặc đan thanh tiểu thế giới trực tiếp họa ảnh lóe lên. Trực tiếp hướng về phía kia đã biến thành con rối thập bát ma tướng cùng Nam Cung Quan Tú trực tiếp đánh đi, mà đang ở Tuệ Minh sinh diệt họa đạo công kích sắp gào thét tới lúc. Kia thập bát ma tướng cùng Nam Cung Quan Tú trên thân hình, bỗng nhiên có một đạo đạo nổi bật đường vân, chậm rãi xuất hiện. Đồng thời, thân thể bọn họ giống như bị thổi tức khí cầu một dạng đột nhiên điên cuồng bành trướng. Ngay tại lúc đó, từng cổ một cuồng bạo đến làm người ta tê cả da đầu ba động. Tự bên trong cơ thể của bọn họ, rất là mãnh liệt truyền ra. Ngoạn tao, bọn họ lại muốn làm thế giới này trong đại trận mấy đạo tuyệt thế công kích linh hỏa kíp nổ. Những thứ kia xít tới gần nhân giới tu sĩ, nhìn thấy một màn này, nhất thời cũng hãi hồn phi phách tán. Phải biết, kia công kích tính tuyệt thế linh hỏa, vốn là cực kỳ dễ dàng nổ mạnh, mà kia mỗi một linh hỏa thật sự sinh ra đánh cường độ, không có chút nào thua kém thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa này Nam Cung Quan Tú ưu tú khí lực gia trì. Cái loại này hủy diệt trình độ, sẽ là kinh khủng bực nào? Phòng trừng chẳng những là thế giới đại trận muốn trực tiếp bị tạc hủy hầu như không còn, ngay cả toàn bộ Hành Châu đại lục cũng sẽ trực tiếp bị phá hủy thành một vùng phế tích. Tuệ Inh đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, luôn luôn làm việc thích dùng âm chiêu thiên giới, lần này lại sẽ trực tiếp như vậy cùng điên cuồng. Nhưng mà Này thời điểm không đợi hắn có càng suy nghĩ nhiều pháp. Bỗng nhiên đó là có từng đạo kinh khủng màu mực quang mang. Tự Nam Cung Quan Tú cùng thập bát ma tướng trong cơ thể. Bảo xạ mà ra, mà bọn họ nguyên thần cùng nhục thân. Đều là vào giờ khắc này. Muốn nổ tung lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.